bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 25. Nghe mẹ kể chuyện mà mình nghẹn bứ ở cổ họng, vừa ngạc nhiên mà vừa cảm thương cho cô. Cô ấy cũng tội nghiệp mẹ nhỉ? Ừ con, mẹ đã vì chuyện này mà dây dứt một thời gian dài. Mẹ thở dài, mình ngồi gần mẹ hơn, vỗ về vai mẹ. Thôi mẹ đừng buồn, mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà. Thì quá khứ nhưng bây giờ nó đang ảnh hưởng tới tụi con, mẹ thấy lo. Chắc không sao đâu mẹ, cũng đã lâu, trước giờ cô ấy cũng nguôi ngoai được phần nào rồi. Giờ thì mẹ không biết sao, chứ trước đây cô ấy hận ba mẹ lắm. Vậy từ giờ, ba mẹ có gặp lại cô ấy lần nào không mẹ? Mẹ thì không gặp, chỉ có ba con. Sau khi biết cô ấy bị bệnh, ba con có đến thăm nhưng cô ném hết đồ, đuổi ba con ra ngoài. Thề là sẽ hận ba con tới lúc nhắm mắt. Mình thở dài đau xót. Mình chắc là anh Tuấn chưa biết chuyện này, nhưng bây giờ cô nên kể cho anh biết không? Và kể như thế nào? Kể lại rồi có sao không? Lần nào thì anh cũng sẽ biết. Thôi thì gặp anh để nói cho anh biết. Nghĩ là làm, mình nhắn tin cho anh. Anh chạy lên chở mình, hai đứa đặt cà phê. Mình bảo với anh là mình có chuyện muốn nói. Sao có vẻ nghiêm túc thế bé? Dạ, nghiêm túc lắm đó anh. Bé đừng nói chia tay anh nhá. Thì không phải, anh cứ đùa giết à? Quán cà phê khá vắng, mình và anh chọn một góc yên tĩnh. Bé muốn nói chuyện gì với bé? Bé biết nguyên nhân mẹ anh không thích bé rồi. Sao bé biết? Mà nguyên nhân là gì bé? Bé đã đắn đo rất nhiều, không biết có nên kể cho anh nghe không? Anh đã nói là có chuyện gì bé cũng nên chia sẻ cho anh cơ mà. Dạ, nên giờ bé nói đây. Ừ, bé nói đi, bé làm anh sốt ruột quá. Mẹ anh và ba bé trước đây là người yêu của nhau. Khuôn mặt anh đột nhiên co lại, thể hiện sự ngạc nhiên. Bé nói thật à? Sao bé biết? Mẹ bé đã kể cho bé. Sao mẹ bé biết lại mẹ anh? Bé có đưa hình mẹ anh cho mẹ bé xem, và mẹ bé nhận ra rằng mẹ anh chỉ là người yêu cũ của ba. Còn sao mẹ anh biết ba mẹ bé mà trở nên ghét bé? Lần trước bé tới nhà anh, bé có điện thoại. Mẹ anh cầm điện thoại hồi bé, mẹ anh nhìn thấy hình cả gia đình bé. Anh còn nhớ hôm đó đột nhiên mẹ bảo chóng mặt không? Ừ, anh nhớ. Mẹ bé còn kể gì nữa không bé? Mình kể lại cho anh tất cả những gì nghe được từ mẹ, trừ chuyện cô ấy có thai. Anh im lặng nghe mẹ kể. Thỉnh thoảng cơ mặt có vài biểu hiện thay đổi, thể hiện sự sốc nhẹ. Mình cũng lo lắng không biết anh sẽ như thế nào sau khi nghe xong chuyện này. Anh sẽ xem như bình thường hay vì thương mẹ anh sẽ chấp nhận chia tay mình để mẹ không nhớ lại nỗi đau ngày xưa của mình. Anh ngửa người ra thành ghế, trầm ngâm một lát. Mình lo lắng, nắm lấy tay anh. Sao ông trời khéo sắp đặt thế bé? Bé cũng không hiểu sao lại trùng hợp như thế. Chắc là ông trời không muốn mình đến với nhau đó anh. Bé đừng nói bậy như thế. Chuyện của người lớn là quá khứ rồi. Chuyện của chúng mình là của hiện tại, không liên quan gì cả. Nhưng nó ảnh hưởng, mẹ anh đã rất hận ba mẹ đấy. Mẹ anh không chấp nhận bé. Bé đừng lo như thế, để anh suy nghĩ lại thêm một lát. Mình im lặng nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ. Thật tình anh cũng không nghĩ mọi chuyện phức tạp đến thế. Đằng nào thì ai cũng biết, anh dẫn bé về nói chuyện mẹ luôn. Sao được anh, bây giờ biết nói chuyện gì anh? Thú thật với mẹ là tụi mình đã biết mọi chuyện. Lựa lời nói với mẹ rằng đó là chuyện của mẹ anh và ba bé. Họ không đến được với nhau là do duyên phận cả rồi. Không thể vì chuyện này mà hận thù oán ghét nhau cả đời. Không được đâu anh. Giờ nhắc lại chuyện cũ bé sợ mẹ anh sẽ nổi giận. Chứ bé tính sao? Hay là giả vờ như chưa biết gì? Đâu phải chỉ yêu thương hẹn hò qua loa mãi thế này được. Đằng nào sau này cũng gặp nhau, rồi cũng biết nhau cả thôi. Thôi thì bây giờ gặp luôn, giải quyết một lúc luôn. Vẫn còn Tết nhất, như thế này không được đâu anh. Đầu năm đầu tháng ai lại để to tiếng trong nhà? Mùng năm rồi đó bé. Bé nghe lời anh đi, theo anh về gặp mẹ. Suy nghĩ một hồi thì mình đồng ý.